À, anh em nhá, cứ tưởng hôm nay là được nghỉ nhưng mà nó lại có điện từ lúc 3 giờ chiều, thế là tôi lại phải lộn từ dưới quê lên, mẹ cuối cùng nhọc vãi. Thôi thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Tuyết Quỷ Đế Quân thu đồ đệ. Có lẽ là thu cái tên Lạc Tinh Vân có quan hệ họ hàng với Diệp Tiểu Phỉ rồi. Hai người này họ tên thì khác nhau, cũng chưa bao giờ gặp nhau, nhưng chắc chắn là có mối quan hệ huyết mạch gì đó. Khi mà hắn liên tiếp giành thắng lợi trong cái vòng 3 khi mà dùng miếng cấp 3 khiêu chiến lệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thực lực của Lạc Tinh Vân mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Thời điểm mà sắc trời dần tối thì trận chiến đấu cuối cùng cũng triệt để kết thúc. Mà Lạc Tinh Vân cũng làm được cái sự tình mà người ta gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đó là một đường quét ngang không ai có thể ngăn cản. 100 người dự thi lọt vào vòng này, chỉ còn một mình Lạc Tinh Vân còn đứng ở đó. Những người khác tất cả đều bị đào thải. Mặc dù sắc trời có chút ảm đạm, thế nhưng chỉ còn một mình hắn trở thành trung tâm ở Minh Nguyệt Cốc, phảng phất như một vầng rượu nhật bay lên, trói mù vào mắt chó. Lạc Tinh Vân, Lạc Tinh Vân, Lạc Tinh Vân. Vô số những tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tựa như nước lũ, muốn đem Lạc Tinh Vân bao phủ. Đây đều là những tán tù đang hô hoán. Khuôn mặt của bọn hắn có chút đỏ lên. Nói thật thì cái loại cảm giác vạn chúng chú mục này luôn là rất tốt. Thế nhưng khả năng nguyên nhân đầu tiên, Lạc Tinh Vân đồng thời ở đó lại cảm thấy có chút khó chịu, nhất là cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều đại nhân vật âm lãnh. Trong lòng hắn cảm giác hư vinh trong nháy mắt liền thối lui. Hắn nhớ tới ánh mắt kẻ thù cũng âm lãnh giống như ánh mắt của những đại nhân vật này vậy, làm người điệu thấp, làm việc cao điệu. Lời này Lạc Tinh Vân xem như đã triệt để hiểu rõ. Sưu một tiếng, thân ảnh của Tuyết Quỷ Đế Quân đã xuất hiện bên cạnh của Lạc Tinh Vân. Thấy hắn xuất hiện, những tiếng kêu gào bốn phía lập tức lắng xuống, giữa sân yên tĩnh trở lại. "Ngươi gọi là Lạc Tinh Vân sao?" Tuyết Quỷ Đế Quân hỏi. "Vâng." Lạc Tinh Vân gật đầu. "Đúng là xém một chút thì làm mai một đi một quả hạt giống tốt, ngươi ngày sau nhất định là sẽ nhất phi trùng thiên." Tuyết Quỷ Đế Quân cười khổ một tiếng lắc đầu nói, "Nhưng mà ngươi cũng chớ có trách ta, tán tu tranh đoạt chiến nó phải có quy củ của nó." Từ khi mà tán tu tranh đoạt chiến bắt đầu, quy củ vẫn là như thế, lão phu không thể sửa đổi và không người nào có thể thay đổi được. Vãn bối cũng không có suy nghĩ nhiều, tiền bối không cần như vậy. Lạc Tinh Vân rất là khiêm nhường, sự thật vốn chính là như vậy, cái này không có quan hệ gì với Tuyết Quỷ Đế Quân cả. Mà bậc đại nhân vật như Tuyết Quỷ Đế Quân trước đó lại chưa hề mỉa mai đùa cợt đối với hắn, cũng không có hạ lệnh để cho người của liên minh tán tu công kích hắn. Cho dù muốn đuổi hắn đi thì cũng chỉ là bảo người kéo hắn đi mà thôi. Trong lòng của Lạc Tinh Vân thì đối với Tuyết Quỷ Đế Quân thật ra còn có chút cảm kích. Nếu như ngay lúc đó Tuyết Quỷ Đế Quân từ đầu đã đem hắn đuổi ra ngoài, vậy thì coi như Tô Hàn có trong tay cấp 3 khiêu chiến lệnh chỉ sợ cũng không kịp cho hắn. Dù sao thì thời điểm Tô Hàn cho hắn cũng phải do dự mất một đoạn thời gian. Cuối cùng do Diệp Tiểu Phỉ mở miệng, hắn mới đồng ý. Tuyết Quỷ Đế Quân cười to, dung nhập lực lượng tu vi vào trong âm thanh tựa như sấm chớp mà nói, "Nếu như ngươi thực sự không trách lão phu, vậy lão phu muốn đem người thu làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Lạc Tinh Vân hơi ngẩn ra, Tuyết Quỷ Đế Quân muốn thu mình làm đệ tử sao? Một chỗ dựa khủng bố như vậy sao? Vậy thì đại thù của mình có phải là quá dễ dàng để báo được hay không? Cái này đối với Lạc Tinh Vân mà nói tuyệt đối là một loại dụ hoặc rất lớn không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù là có chiến lực mạnh, cây trường kiếm màu vàng trong tay cũng có sát thương khủng bố, thiên phú tu luyện của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn lại không có chỗ dựa. Trong quá khứ hắn không phải là không muốn gia nhập vào một thế lực nào đó, thế nhưng hắn phiền chán vì những thế lực kia cứ lục đục với nhau và có rất nhiều âm mưu quỷ kế, thậm chí hắn còn chán ghét cả chiến đấu nữa. Hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, cho dù là không có tài nguyên nhưng cũng có thể từ từ phấn đấu đi lên, bồi tiếp với thân nhân bằng hữu rồi phát triển trong tương lai. Nói trắng ra là hắn chỉ muốn làm một con cá ướp muối yên lặng mà sống thôi. Nhưng cá ướp muối thì chung quy không có tiền đồ. Tai họa khổng lồ buông xuống trên đầu của Lạc Tinh Vân, thân nhân tử vong, bằng hữu mất mạng, thậm chí còn phải tự bạo nguyên thần để ngăn cản cái đám tạp chủng đáng chết kia để cho hắn có thể chạy thoát, sau đó thì lang thang khắp nơi. Một trận tai họa đó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Lạc Tinh Vân. Nếu như hắn có thể sớm gia nhập vào một ít thế lực, nếu như hắn có thể sớm tìm được chỗ dựa thì làm sao mà bị gặp phải loại kết quả như thế này. Dùng chiến lực và tư chất của hắn ở trong bất kỳ một thế lực nào đều có thể mưu cầu được một chức vị rất tốt. Nói như vậy, thần nhân không cần chết thảm, bằng hữu không cần tự bạo nguyên thần, ngay cả luân hồi cũng không làm được. Hắn đã không ít lần nghĩ tới, tất cả những thứ này đều vì lựa chọn ban đầu của chính mình. Rõ ràng là có thể sớm tránh được tai họa như vậy. Cũng là nói là có khả năng thời điểm tai họa buông xuống, mình có khả năng bảo hộ cho thân nhân bằng hữu. Nhưng cái tâm thái của cá ướp muối, làm người không màng sự đời đã hại hắn. Một tán tu không quan trọng thì người nào sẽ đi quan tâm. Hắn vô địch trong đồng cấp là không sai, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ giới hạn ở tiên vương cảnh mà thôi. Thậm chí hắn có thể vượt cấp mà chiến, cùng với nhất giai, nhị giai, tam giai, tiên quân cảnh giao chiến. Thế nhưng tứ giai, ngũ giai, lục giai trở lên thì sao? Thậm chí là tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh thì sao? Lạc Tinh Vân triệt để hiểu rõ hàm nghĩa của hai chữ chỗ dựa này. Giờ này khắc này, đối mặt với Tuyết Quỷ Đế Quân, Lạc Tinh Vân thực sự có một loại ý nghĩ phải lập tức đáp ứng ông ta. Nhưng hắn không phải là không thể ngăn chặn loại dụ hoặc này. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Lạc Tinh Vân liền quét về phía chỗ ngồi nào đó. Toàn thân người ta mặc áo trắng, bốn phía thêu kim tuyến kim sắc, còn có một hình ảnh Phượng Hoàng ở trên thân hắn sống động như thật. Hắn chính là Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Là chính do Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã cấp cho mình miếng cấp 3 khiêu chiến lệnh này, để cho mình có thể tham gia được tán tu tranh đoạt chiến, sau đó tỏa sáng hào quang đoạt chức quán quân. Là Phượng Hoàng Hoàng Chủ cho mình cơ hội thể hiện. Sau đó thì Tuyết Quỷ Đế Quân mới có thể tán thưởng mình, thu mình làm đệ tử. Nói trực tiếp một chút thì là Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã cho mình tân sinh, cho mình cơ hội để báo thù. Vô luận là gia nhập vào Phượng Hoàng Hoàng Triều hay trở thành đệ tử của Tuyết Quỷ Đế Quân thì đều không cần lo lắng là bọn tạp chủng kia sẽ truy sát mình nữa. Mà cho dù Tuyết Quỷ Đế Quân và Phượng Hoàng Hoàng Triều không giúp mình, chính bản thân mình cũng có thể từ từ tu luyện nâng cao thực lực, rồi tự mình ngày sau báo thù. Chính là Phượng Hoàng Hoàng Chủ đã cho mình hết thảy những gì mình đang có. Trước đó, Lạc Tinh Vân ngay cả bản mệnh kim huyết cũng đều lấy ra, rõ ràng là thấy được hắn cảm kích với Tô Hàn đến cỡ nào. Giờ phút này xuyên qua vô số thân ảnh, ánh mắt rơi trên người Tô Hàn, trong đó mang theo vẻ hỏi thăm, kiên định. Chỉ cần Tô Hoàng Chủ nói một chữ không, vậy thì coi như là thần cảnh muốn thu ta làm đồ đệ. Coi như muốn đem ta trong nháy mắt thăng lên tới tiên đế cảnh, vậy ta cũng không đáp ứng. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của Lạc Tinh Vân, hắn cũng hết sức vui mừng. Tô Hoàng Chủ còn mong bỏ đi thứ mình yêu thích, Tuyết Quỷ Đế Quân cũng mở miệng. Hắn thực sự tán thưởng Lạc Tinh Vân này. Yêu nghiệt đồng cấp vô địch như thế, hắn đã sống qua rất nhiều năm mới lần đầu tiên thấy được một người có phong thái như vậy. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ trung đẳng tinh vực thì nó cũng là phượng mao lân giác, cơ hồ là không có. Tô Hàn nhìn Tuyết Quỷ Đế Quân một chút cũng không trả lời, mà hướng Lạc Tinh Vân mở miệng cười nói. Người rất không tệ, có nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều không? Vãn bối nguyện ý, Lạc Tinh Vân trả lời không hề do dự. Cái này cùng với việc ngươi trở thành đệ tử của Tuyết Quỷ Đế Quân không có xung đột, Tô Hàn tiếp tục nói. Về sau ngươi chính là người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nếu như Tuyết Quỷ Đế Quân không chê, vậy ngươi vẫn như cũ có khả năng trở thành đệ tử của hắn. Đa tạ Hoàng Chủ, Lạc Tinh Vân mở miệng. Không có hành động cảm kích đến cỡ nào, cũng không có những lời nói quá mức nịnh nọt. Hắn rõ ràng không phải loại tính cách đó. Vậy thì đa tạ Tô Hoàng Chủ, thành toàn, Tuyết Quỷ Đế Quân cười to. Tuyết Quỷ Đế Quân. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Tuyết Quỷ Đế Quân trong chốc lát bỗng nhiên cười nói. Tư chất và tiềm lực của Lạc Tinh Vân đều rất mạnh. Là báu vật của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Để cho hắn tạm thời đi theo ngài, bản hoàng kỳ thật có chút không nỡ buông bỏ. Nhưng đây là sự tình hắn lựa chọn, bản hoàng cũng không thể cưỡng cầu. Mong rằng là Tuyết Quỷ Đế Quân có thể đem hắn chiếu cố cho tốt, bằng không bản hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới đòi người đó. Cái này chính là uy hiếp, nghe giống như ý tứ đùa giỡn nhưng thực sự lại là uy hiếp. Tuyết Quỷ Đế Quân có thể nghe ra được, tất cả mọi người cũng có thể nghe ra. Vô số người thầm than dũng khí của Tô Hàn, ngay cả Tuyết Quỷ Đế Quân mà cũng dám uy hiếp. Nếu như dứt bỏ hết thảy những trợ lực kia, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà nói thì hắn ở trước mặt Tuyết Quỷ Đế Quân lại đáng là gì? Dùng tu vi chiến lực của Tuyết Quỷ Đế Quân, cho dù là có những trợ lực này, sợ là hắn cũng không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Nhưng mà Tuyết Quỷ Đế Quân dường như không có nghe ra ý ở ngoài lời của Tô Hàn, chẳng qua chỉ gật đầu cười nói, sẽ không, sẽ không. Muốn bao lâu thời gian, Tô Hàn lại hỏi, hơn nữa còn là truyền âm. Lời này chỉ cần nghĩ một chút là ra. Tuyết Quỷ Đế Quân biết yêu cầu của Tô Hàn là cần bao lâu thời gian mới có thể đem Lạc Tinh Vân bồi dưỡng tới. Đến lúc đó cũng là thời điểm mà Lạc Tinh Vân nên chinh chiến cho Phượng Hoàng Hoàng Triều. Khoảng 10 năm, Tuyết Quỷ Đế Quân nói. Ánh mắt Tô Hàn bùng sáng, nhanh như vậy sao? Có lẽ còn có thể nhanh hơn, Tuyết Quỷ Đế Quân nói. Vậy thì bản hoàng liền chờ đợi tin lành. Đơn giản chỉ nói chuyện vài câu, hoàn thành trong lúc truyền âm, giữa Tô Hàn và Tuyết Quỷ Đế Quân đều có không nói là Lạc Tinh Vân sẽ tu luyện tới tu vi gì, mới xem như là bồi dưỡng tới. Đây căn bản không cần phải nhiều lời, hai người đều ăn ý với nhau. Vậy thì cứ thế đi, Tô Hàn khẽ ngả người ra sau. Tô Hoàng chủ, Tuyết Quỷ Đế Quân liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nếu như tán tu tranh đoạt chiến đã kết thúc, vậy thì không còn náo nhiệt gì nữa. Nghĩ đến người công việc bề bộn thì vẫn nên trở về cung điện trước đi thôi. Lời này đã nói rất rõ ràng và cũng hết sức trực tiếp, đó là nơi này không nên ở lại lâu. Trong mắt Tô Hàn lóe lên một vệt hào quang, tán tu liên minh này thực sự biết cái gì đó sao? Hay là nói có một ít cường giả ẩn trốn ở đây, những người khác không biết mà chỉ có Tuyết Quỷ Đế Quân biết được. Nếu như đối phương cố ý để cho Lan Minh tấn tu câu Tô Hàn tới nơi này, vậy thì Tuyết Quỷ Đế Quân tại sao lại phải nhắc nhở? Trong một chớp mắt Tô Hàn liền biết được kết quả. Liên minh tán tu hẳn là không phải cấu kết với đám cẩu vật kia để cùng làm việc xấu. Bọn hắn đơn thuần chỉ muốn mời Tô Hàn đến làm KOL, tới tham gia tán tu tranh đoạt chiến, để cho danh dự của liên minh tán tu cũng tăng lên mà thôi. Còn tại sao mà Tuyết Quỷ Đế Quân lại nhắc nhở mình? Cái này sợ là phải ẩn giấu một chút bí mật gì đó. Thậm chí có một ít siêu cấp cường giả ẩn nấp chung quanh mà ông ta phát giác ra. Không sao, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút lễ trao giải cho quán quân. Tô Hàn dường như không nghe ra ý tứ của Tuyết Quỷ Đế Quân, chỉ mỉm cười lắc đầu. Tuyết Quỷ Đế Quân nhíu mày nhưng không nói thêm. Hắn không tin là Tô Hàn không nghe được ý tứ của mình. Đều đã nói rõ ràng như thế, chỉ cần có chút tâm trí và thường xuyên ăn muối iốt thì tuyệt đối sẽ biết ở trong này có bẫy. Thế nhưng Tô Hàn vì sao không rời đi? Hắn đối với thực lực của mình có tự tin như thế, hay là đối với thất phẩm chân thuẫn có tự tin, hay hoặc là còn có một ít thủ đoạn phòng ngự khác nữa, hay là nói hắn thực sự không nghe ra ý tứ của mình? Mấy tháng này quên không ăn muối iốt, hay là một trận chiến tàn sát 510 triệu người kia để cho dã tâm quán bành trướng? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Phượng Hoàng Hoàng Chủ chỉ có một chút điểm IQ này, vậy thì Bạch Hồ Thánh Triều tuyệt đối sẽ không ra tay giúp hắn, mà Thiên Đế Triều cũng tuyệt đối không lựa chọn kết minh. Cái này hoàn toàn chính là cử động tự tìm đường chết. Người có suy nghĩ của mình, Lão Phu cũng không can thiệp. Tuyết Quỷ Đế Quân nói một câu rồi lách mình rời đi, chuẩn bị làm trao giải cho quán quân. Mà Lạc Tinh Vân thì vẫy chào Tô Hàn rồi đi tới trước mặt. Ngồi đi, Tô Hàn cười nói. Lạc Tinh Vân hạ xuống. Tô Hàn lại nói, chiến lược chân chính của ngươi có thể giết người cấp bậc gì? Ánh mắt của Lạc Tinh Vân sáng lên, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhất giai tiên vương cảnh, ngay cả đỉnh phong tiên vương cảnh cũng có thể đánh giết. Rất nhiều người đều cho rằng đây đã là chiến lược trung cực của mình. Nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Thế nhưng Tô Hoàng Chủ này làm sao đoán được đây? Đoán ư? Tô Hàn dường như biết ý nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười nói. Không có gạt ngươi, bàn hoàng cũng có thể vượt cấp mà chiến, mà cũng giống như ngươi. Càng là vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Lạc Tinh Vân yên lặng không nói. Mà nếu như bản hoàng đoán không sai thì trên thân thể ngươi hẳn là có một cái mặt người to lớn. Tô Hàn lại nói. Lạc Tinh Vân đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao ngươi biết? Cái mặt người to lớn này, mặc dù là ngay cả hắn cũng không biết làm sao nó xuất hiện, nhưng đây là bí mật của hắn, không ai có thể biết được. Mỗi một người biết thì đều đã chết. Chỉ bằng vào mặt người to lớn kia, hắn mới có thể vượt qua một lần rồi lại một lần nguy hiểm. Tu vi chiến lực cũng bởi vì thế mà tăng lên kinh người, thậm chí là kiếm đế thần dương cũng bởi vì mặt người to lớn mà đạt được. Mặt người này đối với Lạc Tinh Vân mà nói, nó có ý nghĩa không tầm thường. Hắn biết thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cho nên hắn bình thường sẽ không đem cái mặt người này bày ra cho người khác biết. Một khi hiện ra vậy thì khẳng định là thời điểm cực kỳ bất đắc dĩ. Thật sự có sao? Trong lòng Tô Hàn cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Hắn chẳng qua chỉ suy đoán mà thôi, không dám xác định. Không có thì cũng coi như xong, coi như hắn tùy tiện hỏi một chút. Thế nhưng Tô Hàn không nghĩ tới vậy mà lại thực sự có. Mà nhìn dáng vẻ của Lạc Tinh Vân thì tựa hồ hắn biết cái mặt người kia tồn tại. Diệp Tiểu Phỉ cũng có một mặt người to lớn, thế nhưng thẳng đến bây giờ, nàng lại không biết cái mặt người này tồn tại. Mà ngoại trừ Tô Hàn ra, những người khác lại không nhìn thấy cái mặt người này. Võ Hóa Thánh Đế chính là người để cho bản hoàng đưa cho người cấp 3 khiêu chiến lệnh. Tô Hàn nhìn Lạc Tinh Vân mà nói, trên người của nàng cũng có khuôn mặt người giống như vậy. Cái gì? Lạc Tinh Vân vụt một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bản hoàng không có lừa ngươi, bằng không thì ta cũng sẽ không biết trên người ngươi có mặt người to lớn như thế. Tô Hàn lắc đầu nói, Trước khi người xuất hiện thì Võ Hóa Thánh Đế đã cảm thấy hoảng hốt, thậm chí cảm thấy đau lòng. Ta cảm thấy là giữa các ngươi hẳn có liên hệ huyết mạch gì đó. Bằng không mà nói thì sẽ không xảy ra trường hợp như vậy. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Không nghĩ tới là trên người ngươi thực sự cũng có mặt người. Cái này... Lạc Tinh Vân không thể nào tin được. Việc này đối với hắn mà nói là quá mức kinh hãi, không thể nào tin. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn đứng dậy cười nói. Đi đi. Trước cứ đi theo Tuyết Quỷ Đế Quân tu luyện cho thật tốt. Chờ khi đạt tới trình độ nhất định thì trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng với Võ Hóa Thánh Đế tới phụ trợ cho bản hoàng. Lạc Tinh Vân triệt để cáo biệt với Tô Hàn. Dựa theo ý tứ của Tuyết Quỷ Đế Quân thì nhiều nhất chỉ 10 năm hắn có thể trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mà trước khi đi, Lạc Tinh Vân cũng nói cho Tô Hàn sức chiến đấu cao nhất của hắn sau khi mặt người xuất hiện là có thể giết chết đỉnh phong tiên quân cảnh. Thời điểm Tô Hàn nghe được lời này không phải hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí trực tiếp hóa đá tại chỗ. Chính bản thân mình có cửu đại bản tôn huyết hóa cửu thanh ngũ thải chí tôn ảnh cộng thêm liệt tiểu, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, mình ở thời điểm nhất giai tiên vương cảnh có thể giết chết đỉnh phong tiên quân cảnh sao? Là có thể giết. Tô Hàn ở nhất giai tiên vương cảnh, liền ngay cả nhất giai tiên hoàng cảnh cũng có lòng tin chém giết. Thế nhưng cái đó không hề giống nhau. Tô Hàn phải dùng bao nhiêu tài nguyên? Hắn có cửu đại bản tôn không khác gì cái động không đáy. Mà bỏ qua những bí thuật không nói thì hắn căn bản là không có làm được. Mà Lạc Tinh Vân này không khỏi quá kinh khủng đi. Cái khuôn mặt người to lớn kia đến cùng là cái gì? Tại sao lại có sự tăng phúc khủng bố như thế? Nghĩ lại đám người man di tộc gần như không cần tài nguyên cũng có thể tùy thời từ chỗ làm cho lực lượng cơ thể trưởng thành lên. Lại suy nghĩ tới Lạc Tinh Vân này, Diệp Tiểu Phỉ kia, chỉ bằng một gương mặt người to lớn đã làm cho người ta tăng lên khủng bố như vậy sao? Tô Hàn đột nhiên cảm thấy chính bản thân mình hình như quá khổ rồi. Người ta đều dựa vào truyền thừa, nhưng mình làm người hai đời vẫn như trước chỉ có thể dựa vào chính mình, khốn nạn thật. Lạc Tinh Vân có thể trưởng khống được cái mặt người to lớn kia, cho nên mới có sự tăng phúc kinh khủng như thế, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tiểu Phỉ đến bây giờ cũng không biết có mặt người to lớn tồn tại. Nàng cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cày qua mấy tiểu phẩm cấp mà thôi, căn bản không thể siêu việt qua một đại phẩm cấp mà chiến. Nhưng Lạc Tinh Vân trước khi rời đi đã cho Tô Hàn phương pháp trưởng khống mặt người. Mặt người của hắn cùng với mặt người của Diệp Tiểu Phỉ nếu như thực sự giống nhau, vậy thì phương pháp đó Diệp Tiểu Phỉ đồng dạng cũng có thể sử dụng. Dùng tu vi tiên đế cảnh đỉnh phong của Diệp Tiểu Phỉ ở thời khắc này, cộng thêm với tài nhận thiên chu thì đã là cực kỳ khủng bố. Nếu như nàng lại nắm giữ phương pháp sử dụng mặt người, vậy thì cũng sẽ có loại tăng phúc như Lạc Tinh Vân. Đừng nói là thần cảnh. Cho dù là nửa bước thần cảnh, đến 6 phân 7 phân thần cảnh, nàng cũng có sức để đánh một trận, thậm chí là giết chết. Ban đầu chẳng qua chỉ tùy tiện tới ngắm nghía một chút, thuận tiện bồi cái đám cẩu vật kia diễn một tuồng kịch, không nghĩ tới lại nhặt tới một đại bảo bối như vậy, còn chiếm được phương pháp trưởng khống mặt người cho Diệp Tiểu Phỉ, thu hoạch đúng là to lớn, Tô Hàn cực kỳ hưng phấn. Sau cùng chính là lễ trao giải. Ở trên đài cao chỉ có Tuyết Quỷ Đế Quân và Lạc Tinh Vân đang đứng. Ban đầu cộng thêm với Tuyết Quỷ Đế Quân thì phải có 4 người. Đáng tiếc là Lạc Tinh Vân lại trực tiếp một đường quét ngang đến cuối. Những người khác đều mất đi tư cách để tiếp tục khiêu chiến. Cho nên lần này người thắng của tán tu tranh đoạt chiến chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. Mà quá trình khô khan này cũng thực sự là rất ngắn. Trước lễ trao giải đã có rất nhiều thân ảnh rời đi, nhưng đại bộ phận thì đều là những tán tu phủ không. Còn trên chỗ người, chỗ ngồi cũng rời đi không ít, nhưng Tô Hàn lại không đi. Đám 17 người bỉ ngạn đế chủ cũng đều ở lại. Bọn hắn nhìn lễ trao giải phía dưới tựa hồ là xem đến say sưa. Vẫn còn dư vị của những trận chiến bẻ gãy nghiền nát lúc trước, nhất là Tô Hàn tựa hồ cả người vẫn còn say mê. Ánh mắt quán ngó chừng Lạc Tinh Vân, càng xem thì càng ưa thích. Đến cuối cùng Tuyết Quỷ Đế Quân triệt để là ban thưởng giải nhất cho Lạc Tinh Vân. Tô Hàn trong tiếng cười to đứng dậy, bàn tay duỗi ra dự định vỗ tay. Lạc Tinh Vân đích thực là một thiên tài, tương lai cũng nhất định trở thành một cường giả tuyệt đỉnh. Vô luận là sự bồi dưỡng này đến từ Tuyết Quỷ Đế Quân hay Phượng Hoàng Hoàng Triều, bởi vậy mà Tô Hàn coi trọng hắn cũng không kỳ lạ. Thế nhưng tại thời điểm Tô Hàn đứng dậy, trong nháy mắt duỗi tay ra, nét mặt quán bỗng nhiên ngừng chạy lại, hai tay duỗi ra vẫn như cũ là giơ ra giữa không trung mà không có vỗ vào. Cả người hắn trong khoảnh khắc này thoạt nhìn cứng đờ bất động, giống như hóa thành một pho tượng vậy. Bọn người đế bị ngạn đế chủ đều chăm chú nhìn hắn. Thời điểm trong thế cảnh này, trên mặt bọn hắn đều bắn ra quang mang mãnh liệt. Xoạt một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé nát. Lễ trao giải dừng lại, khuôn mặt của Tuyết Quỷ Đế Quân hướng Tô Hàn nhìn tới. Vô số ánh mắt ở trong chớp mắt này đều rơi vào trên người Tô Hàn. Cái khe rãnh của hư không kia xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tô Hàn. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn giống như là bị giam cầm lại vậy, biểu lộ trên mặt không hề biến hóa, chứ chớ nói chi là né tránh. Từ kẽ nứt xuất hiện, có một bàn tay thỏ ra, già nua, khô gầy, thoạt nhìn như là chậm rãi duỗi ra, nhưng trên thực tế đó là một loại ảo giác. Bàn tay khô gầy kia chớp mắt đã tới đỉnh đầu Tô Hàn. Lớn mật, Tuyết Quỷ Đế Quân hàn quang chợt hiện, thân ảnh lao ra quát lên một tiếng. Thâm Lam Trung Thần, mặc dù ngươi là cường giả đỉnh phong của Huy Hoàng Thánh Triều, thế nhưng đây là liên minh tu sĩ, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Thế này là khó trách có chút quá mức rồi. Vượng Hoàng Hoàng Chủ giết chóc thao thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, bản tính tàn bạo. Lão Phu ra tay là trừ hại cho dân, cũng là thay trời hành đạo. Có âm thanh bình thản từ trong kẽ nứt chuyển ra, trong chớp mắt tiếp theo oành một tiếng. Bàn tay đột nhiên hạ xuống hung hăng đánh vào trên người Tô Hàn. Thể xác của Tô Hàn thời khắc này trực tiếp nổ tung. Uy lực kinh người kia bao phủ ra bốn phương tám hướng, đem chỗ ngồi chung quanh hóa thành phấn mạt. Đám người Bỉ Ngạn Đế Chủ sớm ở thời điểm Tô Hàn bị định trụ đã né ra xa. Bọn hắn nhìn một màn này xém chút bật cười ra tiếng, hưng phấn không nhịn được, thống khoái muốn chết. Mà trong tầm mắt của bọn hắn, thời điểm thể xác Tô Hàn nổ tung, nguyên thần căn bản không kịp xuất hiện, chính là biến thành những điểm sáng mà chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà bọn hắn không phát giác được là những điểm sáng này lại tiêu tán cùng một chỗ. Hoàng chủ, đôi mắt của Lạc Tinh Vân trong nháy mắt đỏ hồng lên. Tô Hàn đối với hắn có đại ân không nói, giờ phút này lưu lại cũng là vì muốn quan sát lễ trao giải dành cho hắn. Thế nhưng vậy mà đối phương lại bị người ta ám sát. Oanh! Vào thời khắc cuối cùng, Tuyết Quỷ Đế Quân cuối cùng cũng đến, nhưng hắn là vẫn muộn mất một bước. Hư không ầm ầm vũ vụn trực tiếp khuếch tán ra cả vạn dặm, gợn sóng kinh khủng kia giống như muốn phá toái cả thương khung. Đàm lão giả mạnh mẽ chộp tới, nhưng lão giả kia không hề hiện thân, vỏn vẹn chỉ có âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Quả nhiên đã đạt tới nửa bước thần cảnh. Tuyết Quỷ Đế Quân, ngươi thời khắc này hẳn phải gọi là Tuyết Quỷ Trung Thần mới đúng. Đốn mặt, Tuyết Quỷ Đế Quân thoạt nhìn cực kỳ ảo não, bàn tay hắn không ngừng quẫy động hư không. Hư không kia giống như một hồ nước bị hắn quẫy lên, không ngừng xuất hiện gợn sóng, nhưng lão già kia thì đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Tuyết Quỷ Đế Quân biết mình đã không đuổi kịp Thâm Lam Trung Thần kia. Cả hai tu vi giống nhau, hắn có thể cảm nhận được là Thâm Lam Trung Thần ở ngay chỗ này, thậm chí còn có ba vị cường giả ngang cấp ẩn giấu ở đây, nhưng hắn lại không biết phương vị của bọn họ. Trước đó đã nhắc nhở Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không đi, hắn không đi. Thâm Lam Trung Thần bỗng nhiên ra tay, mà vừa vặn lại chọn ngay thời điểm mà Tuyết Quỷ Đế Quân đang trao giải cho Lạc Tinh Vân. Tuyết Quỷ Đế Quân cho dù có thể phản ứng kịp nhưng cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn bị giết. Đốn mặt, Tuyết Quỷ Đế Quân quát lên một tiếng. Dưới trời đất lúc này hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt đều ngừng lại ở vị trí lúc trước của Tô Hàn. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy là Tô Hàn đã chết, triệt triệt để chết đi. Không chỉ là thân thể tàn vỡ mà nguyên thần cũng không để lại. Một vùng không gian kia hoàn toàn là bị phá hủy, vô số chỗ ngồi đã hóa thành phấn vụn. Nếu như không phải đám người Bỉ Ngạn Đế Chủ né nhanh, thì ngay cả bọn hắn cũng gặp phải tai ương. Trời đất con mẹ nó ơi, Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết rồi sao? Một đại nhân vật danh văng thương hạ như thế, cứ thế mà chết đi. Là ai ra tay, là cường giả gì? Hắn nói Tuyết Quỷ Đế Quân là nửa bước thần cảnh ư? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, mà thiên ngoại hữu thiên. Nửa bước thần cảnh đã là cấp độ tiếp cận với thần cảnh nhất rồi. Có thể nhìn ra được tu vi của Tuyết Quỷ Đế Quân thì đối phương rõ ràng ít nhất là cường giả đồng cấp. Đúng vậy, ở trước mặt loại cường giả như thế, cho dù là có được nhiều bạo châu và chân thuẫn như Tô Hoàng Chủ cũng không kịp phản ứng. Trên người Tô Hoàng Chủ hẳn là có tồn tại thất phẩm chân thuẫn. Thất phẩm chân thuẫn kia, ngay cả một kích của đối phương cũng không ngăn cản được sao? Quá kinh khủng đi, thủ đoạn như thế, thực lực như thế, quả thực là chưa từng nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy. Cũng xứng đáng cho Phượng Hoàng Hoàng Chủ tử vong à? Hắn quá phách lối, trong khoảng thời gian này đã náo ra rất nhiều động tĩnh, khẳng định đưa tới sự bất mãn của Thánh Triều, nhất là đại chiến lúc trước, tàn sát trọn vẹn 510 triệu người. Cho dù hắn có thể thắng thì cũng không lên làm vậy, quá tàn nhẫn, chẳng lẽ không biết là lưu lại một đường thì ngày sau dễ nói chuyện hay sao? Chà, ta vẫn không dám tin tưởng một đại nhân vật mạnh như thế mà cứ thế chết đi được. Nếu như lại cho Phượng Hoàng Hoàng Triều một chút thời gian, sợ là có thể phát triển đến đế triều. Đây là một tồn tại như kỳ tích, vậy mà cứ thế chết đi. Vô số nghị luận và náo động tại lúc ban đầu yên tĩnh nhưng về sau thì vang dội khắp đất trời. Phần lớn mọi người đều đang thầm than đáng tiếc. Thân phận của Phượng Hoàng Hoàng Chủ căn bản không giống những hoàng chủ khác, thậm chí là những người như Bỉ Ngạn Đế Chủ, hắn còn không để vào trong mắt. Đây cũng không phải hung hăng quằn quấy hay là cuồng vọng tự đại. Ở trong mắt rất nhiều người là loại thái độ này nó thuộc về sự ngạo nghễ của Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Hắn có được loại kiêu ngạo đó, đáng tiếc thì đại bộ phận thiên tài đều chết yểu. Huy Hoàng Thánh Triều tự mình ra tay, còn là phái ra nửa bước thần cảnh, đem Phượng Hoàng Hoàng Chủ nháy mắt chảm sát. Đây hoàn toàn tính là một đại thủ bút. Chỉ bất quá chẳng lẽ trước đó Phượng Hoàng Hoàng Chủ không nghĩ tới ngày này sao? Cường giả của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều đi đâu cả rồi? Người của Bạch Hổ Thánh Triều lại đi đâu? Mà Thiên Đế Triều đang ở chỗ nào? Bọn hắn không phải luôn mồm nói là kết minh với Phượng Hoàng Hoàng Triều, bảo hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều sao? Nếu như Bạch Hổ Thánh Chủ ở đây, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Chủ chỉ sợ sẽ không chết. Đáng tiếc là bọn hắn không có. Đối với vị nửa bước thần cảnh của Huy Hoàng Thánh Triều kia, đây chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Oanh một tiếng, vào thời khắc này hư không bỗng nhiên nổ tung, một quyền mang to lớn ầm ầm xuất hiện, nhưng nàng đánh không có mục tiêu. Thân ảnh của Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San từ xa vọt tới, khuôn mặt băng hàn dường như tràn đầy phẫn nộ, quyền mang không ngừng quẫy loạn hư không. Hư không vừa mới khôi phục lại lần nữa như tờ giấy mỏng, hóa thành phấn vụn lộ ra một mảng lớn hắc ám. Nhìn Mộ Tĩnh San biểu diễn mà tất cả mọi người yên lặng, không ai mở miệng. Lúc này mới chạy đến sau, Phượng Hoàng Hoàng Chủ đều đã chết, nàng còn xuất hiện làm gì? Mọi người lần đầu tiên phát hiện là nữ nhân đứng đầu của trung đẳng tinh vực này thế mà cũng dối trá như vậy. Nàng khẳng định sẽ biết là người của Huy Hoàng Thánh Triều ở đây. Lấy tu vi và tuổi thọ mấy ngàn vạn năm của nàng thì làm sao có thể không biết, nhưng nàng lại không có tới. Từ trên bản chất mà nói là nàng cũng không muốn cứu Phượng Hoàng Hoàng Chủ sao? Trong mắt của rất nhiều người thì Bạch Hổ Thánh Triều sở dĩ đi bảo hộ cho Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng là vì sự tình của một ngàn vạn ức tiên tinh. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều là hạng cường giả gì? Sau khi bọn hắn sống rồi, lại có thể cho phép một con run dế như Phượng Hoàng Hoàng Triều không ngừng vinh mặt hất hàm sai khiến đối với bọn hắn sao? Sợ là cuộc chiến đấu lúc trước cũng là do Phượng Hoàng Hoàng Triều bức bách thôi. Mà Phượng Hoàng Hoàng Chủ này chẳng lẽ còn muốn để cho Bạch Hổ Thánh Chủ tự mình làm bảo tiêu choán hay sao? Nằm mơ đi! Chẳng những là Bạch Hổ Thánh Triều mà ngay cả người của Ma Thiên Đế Triều cũng không thấy hiện thân. Huy Hoàng Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều ta cùng các ngươi không đội trời chung. Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San ngay ở trước mặt vô số người nói ra một câu uy hiếp không mặn không nhạt, sau đó liền biến mất. Điều này không khỏi khiến cho mọi người càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Bạch Hổ Thánh Chủ là muốn cho Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết đi. Đây căn bản không can hệ tới việc đau khổ uy hiếp, mà sợ là Huy Hoàng Thánh Triều cũng không thèm để ý. Cả hai đều là Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Chủ thực sự vì một người đã chết mà đi khai chiến với Huy Hoàng Thánh Triều sao? Không thể. Thấy Mộ Tĩnh San rời đi, đám người Bỉ Ngạn Đế Chủ nhịn không được phá ra cười. Trước đó Mộ Tĩnh San xuất hiện, bọn hắn phải cật lực nhịn xuống cái loại hưng phấn trong lòng, còn phải giả ra một loại dáng vẻ vô cùng e ngại. Nhưng giờ phút này, liền thực sự là không có chút kiêng kỵ nào. Bạch Hổ Thánh Chủ cho tới bây giờ đều không có đem Phượng Hoàng Hoàng Chủ hay Phượng Hoàng Hoàng Triều để vào trong mắt. Tô Hàn muốn dùng một ngàn vạn ức tiên tinh kia để một mực cưỡng ép Bạch Hổ Thánh Triều, hiển nhiên là một quyết định sai lầm. Tô Vương Chủ, à không, là Tô Hoàng Chủ, người đã chết. Như vậy thì gọi ngươi một tiếng cũng không quan trọng nữa. Ngươi có thể nghĩ tới là ngươi có ngày hôm nay sau. Sau khi ngươi chết thì Phượng Hoàng Hoàng Triều nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên quân chiến tộc đây làm gì? Cự nhân quân của Man Di tộc nên làm cái gì đây? Nhóm cường giả dưới tay ngươi lại nên làm cái gì? Tạp chủng Tô Hàn, nếu như ngươi có khả năng báo mộng thì đại khái có thể nói cho bọn hắn biết tối nay để về bao nhiêu. À không, chúng ta, người của đế triều sẽ để cho bọn họ gia nhập vào chúng ta. Bằng không, lãng tích thiên la không nói, còn phải bị truy sát không ngừng. Chà chà, Tô Hoàng Chủ, bản đế sẽ vì ngươi mà đốt lấy một ít giấy tiền. Chỉ bất quá ngươi đã hình thần câu diệt, sợ là dưới cũng không cách nào lấy ra mà tiêu được. Dù cho là không lấy được những của cải của Phượng Hoàng Hoàng Triều kia của ngươi, nhưng cần ngươi chết mà thôi thì chúng ta cũng thêm yên lòng. Sau đó bọn người Bỉ Ngạn Đế Chủ cũng không do dự, lập tức quay về cung điện của mình. Bọn hắn phải cố ý đến cung điện của Phượng Hoàng Hoàng Triều kiểm tra một hồi. Quả nhiên hết thảy người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều đã rút lui. Trong tòa cung điện này không có một ai cả. Rõ ràng Tô Hàn chết đi thì bọn hắn lập tức biết tin. Nhưng mà có phẫn nộ cũng vô dụng. Tô Hàn đã chết rồi, Phượng Hoàng Hoàng Triều nhất định sẽ đại loạn, cho nên bọn hắn phải trở về để xử lý những sự vụ này. Mà Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều, nhóm thế lực này tự nhiên cũng phải vội vã. quay trở về để giúp Phượng Hoàng Hoàng Triều xử lý những sự vụ sau cái chết của Hoàng Chủ. Không quá 3 ngày thì sự tình mà Phượng Hoàng Hoàng Chủ bị oanh sát đã chuyển khắp cả Trung Đẳng Tinh Vực. Huy Hoàng Thánh Triều, Thâm Lam Trung Thần tự mình ra tay, dùng oai phong của nửa bước thần cảnh oanh diệt Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thay trời hành đạo vì dân trừ hại. Đương nhiên, đây là Huy Hoàng Thánh Triều tự mình nói thế thôi, nhưng mà ai dám nhiều lời. Thánh Triều đã tự mình ra tay, nếu như còn có người dám phản bác, đó không phải là muốn chết hay sao? Làm người thấy tâm lạnh, chính là Bạch Hổ Thánh Triều biểu hiện dối trá. Lúc trước thoạt nhìn lời thề son sắt như vậy, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã bỏ ra 1.000 vạn ức tiên tinh để cho bọn hắn vượt qua nguy nan. Cuối cùng là có thể sống sót sau tai nạn, nhưng bọn hắn ngược lại thì tốt rồi. Vào thời khắc mấu chốt, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Thậm chí là sau khi Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết đi, Bạch Hổ Thánh Chủ còn tự mình hiện thân biểu diễn một phen. Sắc mặt của những đại nhân vật này thực sự để cho người ta cảm thấy ác tâm. Ma Thiên Đế Triều cũng là một phương thế lực bị người ta khinh bỉ. Ít nhất thì Bạch Hổ Thánh Chủ còn hiện thân biểu diễn một phen, thế nhưng Ma Thiên Đế Chủ ngay cả hiện thân cũng không có. Có tin tức truyền ra là Ma Thiên Đế Triều đã co lại thực lực, phong thủ cảnh vực của mình, gọi là bế quan tỏa cảng cũng được. Bạch Hổ Thánh Triều cũng là co lại thế lực, triệt binh ở Phượng Hoàng Hoàng Triều, tất cả đều quy về Bạch Hổ Thánh Triều. Điều này nói lên cái gì? Đó là bọn hắn đã triệt để phân rõ giới hạn với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phượng Hoàng Hoàng Chủ tử vong, linh hồn của Phượng Hoàng Hoàng Triều, trụ cột của bọn họ đã sụp đổ. Còn lại những người kia căn bản không thế nào lọt vào trong mắt xanh của hai thế lực này được. Nguyên bản âm thanh xuất ra là đồng sinh cộng tử với Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng chung hoạn nạn như là Nam Quan Đế Triều, một lần nữa lại hướng toàn bộ Trung Đẳng Tinh Vực phát ra, gọi là tiếng nói. Lúc trước kết minh cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều căn bản, ở trên ý nghĩa chỉ là kết minh với Tô Hoàng Chủ mà thôi. Bây giờ Tô Hoàng Chủ đã chết bất đắc kỳ tử, vậy thì kết minh này cũng dừng ở đây. Nam Quan Đế Triều ta bắt đầu từ hôm nay cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều không có bất luận liên quan gì nữa. Theo sau bọn hắn thì Thanh Phong Dòng Binh Đoàn cũng phát ra thông cáo. Thanh Phong Dòng Binh Đoàn không tính là một thế lực, không vì tục sự quấn thân, không có liên quan tới bất kỳ thế lực nào cả, để thiên hạ tự trọng. Lạc Ngưng chính là nghĩa nữ của bản đế. Phượng Hoàng Hoàng Triều không có cách nào bảo hộ nàng, vậy thì bản đế sẽ động thân đem nàng một lần nữa đón về Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều ai cũng có thể động, duy chỉ có Ngưng Nhi là không được. Cái gì gọi là tường đổ thì mọi người còn đẩy thêm, cái gì gọi là tan đàn thì sẽ nghé. Bạch Hổ Thánh Triều, Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều cùng với Thanh Phong Dòng Binh Đoàn ở trên từng phương diện đều thuyết minh sâu sắc những câu nói này. Căn bản không cần Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều cùng với những đế triều kia tiến hành thảo phạt hay là uy hiếp. Ngay sau khi Tô Hàn rớt đài thì Phượng Hoàng Hoàng Triều liền sụp đổ. Mà những thế lực này cũng dùng tốc độ nhanh nhất phân rõ giới hạn với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Thiên hạ đại thể lại quy về lúc trước. 10 đại thánh triều vẫn như cũ là mặt trời ban trưa, là đỉnh của kim tự tháp ở Trung Đẳng Tinh Vực. Đế triều thì xếp vào hàng thứ hai. Phượng Hoàng Hoàng Triều tựa hồ chính là một vết cắt đan xen trong dòng sông lịch sử mà thôi. Liền coi như là một làn sóng ở trong hồ nước bỗng nhiên quẫy ra một con cá lớn, làm cho mặt nước nổi sóng. Thế nhưng cuối cùng vỏn vẹn cũng chỉ là nổi chút gợn sóng mà thôi. Hồ nước vẫn còn đây, không có bất kỳ cải biến gì cả. Con cá lớn này không phải là cự long, mặc dù làm chấn động nhất thời, thế nhưng không thể lật lên sóng to gió lớn. Ngày thứ năm, sau khi Phượng Hoàng Hoàng Chủ chết đi, Huy Hoàng Thánh Triều phát ra tiếng nói. Thời điểm Phượng Hoàng Hoàng Chủ còn tồn tại, đã lệnh cho Phượng Hoàng Hoàng Triều dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối với chiến binh dưới cờ của Thánh Triều ta tiến hành tàn sát. Cử động này khiến cho người người oán trách, không thể tha thứ. Bởi vậy, mặc dù đánh chết Phượng Hoàng Hoàng Chủ, nhưng Huy Hoàng Thánh Triều ta vẫn như cũ sẽ phái ra chiến binh đối với dư nghiệt của Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành chinh phạt. Vì đó mà sau 3 tháng sẽ phái binh 100 triệu vây công cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Phàm là những người trong Phượng Hoàng Hoàng Triều, vô luận già trẻ, vô luận nam nữ mạnh yếu, toàn bộ sẽ đánh chết, một người đều không để lại. Tin tức này vừa ra để cho toàn bộ Trung Đẳng Tinh Vực lần nữa oanh động. Tới rồi sao? Rốt cuộc đã tới rồi sao? Huy Hoàng Thánh Triều này cuối cùng vẫn không nhịn được muốn đích thân ra tay sao? Quả nhiên chỉ có thời điểm thu thập tàn cục thì đám Thánh Triều mới đích thân ra tay. Bạch Hổ Thánh Triều triệt binh, Ma Thiên Đế Triều co vào chiến lực, Nam Quan Đế Triều thì cùng với Thanh Phong Dòng Binh Đoàn đều phân rõ giới hạn với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều làm gì có thực lực để phản kháng, Tuy còn có vài vị cường giả, nhưng chỉ cần bọn họ không ngốc thì sẽ phải lập tức thoát đi. Cho dù bọn họ còn ở trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, thì Huy Hoàng Thánh Triều cũng không sợ. Giờ phút này nội tình chân chính của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để bại lộ ra. Huy Hoàng Thánh Triều nếu như đã dám xuất binh, vậy thì tuyệt đối là có nắm chắc rất lớn. Thầm Lam Trung Thần có thể lần nữa hiện thân. Nếu như thực sự như thế, vậy thì coi như mấy vị tiền đế cảnh đỉnh phong của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không có chiếm được kết quả gì tốt. Mà sau Huy Hoàng Thánh Triều thì Quang Minh, Hắc Ám Thánh Triều đều đồng thời phát ra tiếng nói sẽ tiến hành vây công đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Dùng Bỉ Ngạn Đế Triều cầm đầu 17 tòa đế triều theo sát phía sau, lần nữa điều động 3.000 vạn chiến binh của mình từ bốn phương tám hướng đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh phạt lần thứ hai. Lần chinh phạt lần đầu tiên kia bọn hắn không chỉ đại bại mà càng bị oanh diệt toàn bộ chiến binh. Lần này bọn hắn nhất định phải đem mặt mũi lần trước mất đi, đòi ngược trở lại. Không có chút do dự nào. Ba đại thánh triều, 17 tòa đế triều đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành phát binh. Không, phải nói là 20 tòa đế triều. Lại có ba đế triều nữa tuyên bố gia nhập vào lực lượng chinh phạt Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bọn hắn không có thuộc về bất kỳ một thánh triều nào hay là quân binh dưới cờ của thánh triều, mà cũng không có chút kiều oán nào với Phượng Hoàng Hoàng Triều cả. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ tiến hành chinh phạt. Vì cái gì? Là vì lợi ích. Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự là một khối bánh ngọt vô cùng to lớn. Cho dù không ăn được thịt thì húp trước nút xít cũng được. Càng làm lòng người rét lạnh chính là trong ba tòa đế triều này, có hai tòa là dưới cờ của Bạch Hổ Thánh Triều. Tất cả mọi người đều đần độn cả sao, rõ ràng là không phải. Người nào mà không biết đám đế triều này lệ thuộc vào tòa thánh triều nào, cái này căn bản không phải là bí mật, khắp cả thiên hạ đều biết. Bạch Hổ Thánh Triều tựa hồ cũng không muốn che giấu, thậm chí là còn khí thế hùng hổ phóng tới cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bạch Hổ Thánh Triều không chỉ muốn cướp đoạt khối bánh ngọt này của Phượng Hoàng Hoàng Triều, càng muốn dùng hành động thực tế nói cho Huy Hoàng Thánh Triều và Quang Minh Thánh Triều biết là Bạch Hổ Thánh Triều đã triệt để mở ra giới hạn với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ngày sau không phải là đồng minh mà là địch nhân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người thích bộ truyện này. Nhưng mà thực ra mà nói thì mình rất mong muốn là có được bản dịch của bộ truyện này để mình đọc. Mà không có bản dịch thì nó mỏi lưỡi lắm anh em ạ. Đảo lưỡi liên tục như Giang Lạc ấy. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và comment nhé. Bye bye mọi người.